Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng bệnh VIP của bệnh viện đệ nhất phụ thuộc Nam Thành. Cuộc nói chuyện này vẫn còn tiếp tục, dường như nhận ra được Lục Tư Ngữ có chút không khỏe. Tống Văn bất động thanh sắc đem một cái tay khoát lên trên bả vai của cậu. Từ trong bàn tay lộ ra chút ấm áp, khiến Lục Tư Ngữ thanh tỉnh một phần. Ánh mắt cậu khôi phục một tia thanh minh, nỗ lực điều tiết hô hấp của mình, để trái tim của chính mình bình tĩnh lại. Này đó đau đớn tạm thời đè xuống. Tống Thành vẫn còn tiếp tục nói. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, đối với Hứa Trường Anh hy sinh, ta cảm giác ta có trách nhiệm rất lớn. Trước là ta quá khinh địch, tà ác cũng không phải ở cái thành phố này tiêu thất. Mà là đã sớm thay đổi phương thức sinh tồn. Hơn nữa tình hình bây giờ càng thêm nghiêm trọng. Ngô Thanh khẽ thở dài một tiếng. Khép lại quyển sổ trong tay. Hắc ám chưa bao giờ sẽ tự mình biến mất. Nhưng mà, hiện tại bọn nhỏ cũng đều đã lớn rồi. Ông nhìn Tống Văn trước mắt. Còn có Lục Tư Ngữ. Ngoại trừ những hài tử này. Những năm này ông cũng tiếp xúc không ít học sinh. Bọn họ từng người tại tuổi thanh xuân lựa chọn hình cảnh. Luôn khiến ông nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Có lẽ bọn họ chẳng hề biết chính mình sẽ gặp đối với tà ác thế nào. Thế nhưng mỗi người đều lòng mang nhiệt tình. Nguyện ý vì chính nghĩa mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Bóng tối đang lan tràn ở Nam Thành. Thế nhưng ánh sáng cũng có truyền thừa. Tống Thành trầm tư chốc lát. Ngẩng đầu lên nói, Tống chi đội trưởng, Tống Văn trước nghe đến mê mẩn, không biết tại sao cha mình bỗng nhiên điểm đến, hơn nữa dùng cách gọi chính thức như thế, vội vàng đáp một tiếng, ta cảm thấy, quá khứ ta có một ít ý nghĩ cùng biện pháp là sai lầm. Sự tình đến đây, cậu và Lục Tư Ngữ đều bị cuốn vào. Ta nghĩ đem một số người phía dưới của Hứa Trường Anh chuyển tới phía dưới cậu. Tỉnh cục cũng sẽ dành cho các cậu sự trợ giúp mới. Lần thứ hai gây dựng lại tổ chuyên án. Thế nhưng tổ chuyên án lần này sẽ cùng trước bất đồng. Lần này là xây dựng ở cơ sở toàn bộ đội hình sự trinh sát của Nam Thành. Dùng tinh anh tỉnh cục là chủ lực, lại có thể điều động nhiều tư nguyên của cục thành phố hơn. Các cậu nhất định phải càng thêm chú ý an toàn cùng phòng bị. Phải cho cảnh viên tuyến đầu súng cùng thiết bị định vị truyền tin tức thời. Tránh khỏi đơn độc hành động. Bảo đảm an toàn thân nhân cảnh viên. Đã từng, Tống Thành đem loại cách ly này coi như bảo vệ đối với con trai mình. Thế nhưng hiển nhiên, Tống Văn chẳng hề nghĩ như vậy. Hơn nữa Lục Tư Ngữ vốn là ở chỗ cốt lõi của vụ án này. Thay vì che giấu bọn họ, đem bọn họ ngăn cách ở bên ngoài vụ án này, không bằng mọi người cùng nhau toàn lực ứng phó. Nghe đến mấy câu nói này, Lục Tư Ngữ ngây ngần cả người. Cái này tương đương là đem vụ án 519 hoàn toàn giao cho Tống Văn. Hơn nữa còn cho anh quyền hạn cùng chống đỡ rất lớn. Cậu có chút khó có thể tin ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thành. Tống Thành nói đến chỗ này, quay đầu dò hỏi Cố Cục. Cố Cục, ông cảm thấy thế nào? Cố Cục nghe lãnh đạo cấp trên sai khiến nói. Cái kia, Tống Văn còn trẻ, cũng vừa thăng nhiệm chi đội trưởng. Nhưng mà cậu ấy vẫn luôn là cảnh sát trẻ tuổi ưu tú nhất của cục thành phố chúng tôi. Trước mắt cũng không có ai so với cậu ấy thích hợp hơn. Nếu như Tống Cục cảm thấy có thể... Vậy tôi đây bên trong nhất định toàn lực phối hợp. Cố Cục không lo lắng năng lực của Tống Văn. Thế nhưng ông biết trận chiến này sẽ gian nan lại nguy hiểm cỡ nào. Tống Văn thần sắc cũng nghiêm túc lên. Cố Cục không cần quá lo lắng. Quay đầu lại chờ Lục Tư Ngữ xuất viện. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngô Thanh gật đầu nói. Ta thấy cứ làm như thế đi. Tư Ngữ sau khi thân thể em khỏe lên. Nhất định phải nỗ lực trợ giúp Tống Văn. Phía thầy bên này có một ít tư liệu. Mặc dù là theo con đường không chính thức thu được. Thế nhưng cũng có giá trị nhất định. Quay đầu lại, em nếu cần thiết, thầy có thể đem tình huống thầy biết nói cho em. Lục Từ Ngữ đáp một tiếng. Cảm ơn Ngô lão sư. Có thể có lão sư cùng Tống cục giúp đỡ. Lại có tỉnh cục toàn lực chống đỡ. Có quyền hạn điều động toàn bộ đội cảnh sát hình sự của cục thành phố Nam Thành. Phần thắng của bọn họ không biết so với đơn đả độc đấu phải lớn hơn bao nhiêu lần. Cảm ơn Tống cục, cảm ơn Ngô lão sư. Vụ án này, tôi tiếp nhận. Tống Văn gật đầu trịnh trọng nói. Tôi nhất định sẽ tận lực tra ra kết quả, cho tất cả mọi người bàn giao. Tống Thành xem con trai của chính mình, tâm lý có chút ngũ vị tạp trần. Thật giống như trong một đêm, con trai liền lớn rồi. Ông quá khứ tổng là phủ định nó, nghi vấn nó, trách cứ nó. Nhưng bây giờ, ông đột nhiên cảm giác thấy, nó so với chính mình tưởng tượng còn ưu tú hơn nhiều. Sự tình chính mình năm đó không làm được, Tống Văn không hẳn không làm được, vụ án ông không phá được, Tống Văn có lẽ có thể tìm được đáp án. Nghĩ tới đây, Tống Thành viền mắt hơi nóng, thất thố như vậy làm cho ông không quen, vội vàng cúi đầu đứng lên nói. Vậy hôm nay, chúng ta trước hết tới đây, không quấy rầy Lục Tư Ngữ nghỉ ngơi, chờ quay đầu lại các cậu về đơn vị. Cục thành phố bên trong cũng điều tra rõ ràng hết rồi. Tiếp đó chính thức nhận lệnh. Toàn lực điều tra. Tống Văn đứng dậy đưa tiễn những lãnh đạo này ra. Thời điểm đi tới cửa. Anh cảm thấy cần phải hơi hơi quan tâm thăm hỏi một chút cha của chính mình. Cha, mọi người mấy ngày nay đều ở bên này sao? Tống Thành hừ một tiếng. Ta mang theo đoàn đội đến đây. Cùng Ngô thúc của con ở tại khách sạn bên cạnh cục thành phố. Suy nghĩ một chút lại nói. Con gọi điện thoại cho mẹ con đi. Bà ấy còn không biết tình huống cụ thể. Trước vẫn luôn nhớ đến con. Tống Văn đáp ứng một tiếng. Quay đầu lại liền nhìn thấy cố cục ở một bên nghe đoạn đối thoại này cơ hồ hóa đá. Cha, Ngô thúc, chuyện này, Tống Văn, Tống Thành. Trong đầu lão đầu không ngừng lăn lộn những từ ngữ đó. Nghe đến cuối cùng mới xem như là làm rõ quan hệ trung gian. Một hơi thiếu chút nữa không có ngã vọt lên. Kéo Tống Văn nói. Cha cậu không phải tên là Tống Đào sao? Năm nay, cố cục không phải chưa từng hoài nghi khả năng Tống Văn có thể là con trai của Tống Thành hay không? Mấy ngày đầu. Tống Thành không ngừng hỏi tình huống của Tống Văn khiến ông cũng cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng trước, Tống Văn đã sớm phủ nhận như chặt đinh chém sắt với ông mà. Nhiều năm như vậy, Tống cục không có biểu hiện qua quá nhiều quan tâm đối với Tống Văn. Tống Văn đây, cũng là từng bước chân thật từ cảnh sát thực tập làm qua tới. Ai biết lúc này bỗng nhiên cho ông đến cái cha con nhận thân. Tống Văn thấy giấu không được, lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Cố cục, cái kia, tình huống nhà cháu có chút phức tạp. Ba mẹ cháu đã ly dị. Đó là cha nuôi, đây là cha đẻ. Quay đầu lại cháu sẽ giải thích. Cố cục lúc này mới hiểu rõ ra. Vài năm này đều bị Tống Văn lừa đôi cho qua. Lườm anh một cái, tiểu tử thúi. Quay đầu lại ta tìm cháu tính sổ. Chờ đưa ba người ra ngoài. Tới cửa thang máy. Tống Thành lên tiếng. Con trở về đi thôi. Không cần đưa tiễn. Tự chúng ta có thể tìm tới. Liền tự mình có thể xuống. Cũng được. Quay đầu lại có tình huống. Điện thoại liên lạc. Tống Văn cũng không yên lòng Lục Tư Ngữ. Vội vàng trở về phòng bệnh. Theo thời gian trôi đi. Dược hiệu thuốc tê sẽ từ từ qua đi. Tối hôm nay. Mới là giai đoạn khó khăn nhất. 9 giờ rưỡi tối, bên trong một chỗ tiểu khu sang trọng ở Nam Thành, Cố Chi Bạch đem ngón tay đặt ở khóa vân tay. Khóa liền truyền đến tích vừa vang. Anh ta đẩy cửa cất bước tiến vào. Đây là một gian biệt thự hiện đại, giống như những ngôi nhà tầng cao cao. Cả phòng thoáng mát mà thư thích, trang trí xa hoa, lúc này trong phòng tối đen. Có thể nhìn thấy các loại ánh đèn ở tòa nhà đối diện. Trong phòng ghế salon xa hoa bằng da thật đã yên tĩnh ngồi một người. Nhìn thấy anh ta vào cửa liền nghiêng đầu tới hỏi. Cậu đã đến rồi. Tại sao không bật đèn? Cố Chi Bạch nói chuyện đi tới. Mang theo vẻ tức giận. Tôn trọng ngày xưa lúc này đều đã không còn. Trước ông đã đáp ứng tôi. Tuyệt đối sẽ không gờ iota ết em ấy. Đúng vậy. Nam nhân lúc này mới nghiêng người. Lấy ngón tay ấn sáng cái đèn bên người. Ánh đèn màu vàng nho nhỏ như là con đom đóm trong bóng tối. Chiếu sáng gò má của hắn. Cho nên tôi chọn một tên bệnh nhân nặng nhất. Cho hắn một cái dao cùn chỉ có đầu nhọn. Cố Chi Bạch sắc mặt hòa hoãn một phần. Trong lòng anh ta cũng rõ ràng. Nếu như người trước mắt thật sự muốn Lục Tư Ngữ đi chết. Vậy hắn là sẽ không lưu lại người sống. Sau đó anh ta lại nghĩ đến. Bị một dao như vậy gây thương tích. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng sẽ có bao nhiêu đau. Nam nhân lại nói. Đây chỉ là một lời cảnh cáo. Cậu cũng không thể bởi vì bận tâm một chút tình thân kia. Đem toàn bộ tâm huyết nhiều năm như vậy của chúng ta hủy diệt. Nếu cậu không xuống tay được. Vậy tôi liền thay cậu. Trừng phạt hạ cái người em trai nhiều chuyện này. Cố Chi Bạch lắc lắc đầu. Ngồi ở trên ghế salon đối diện hắn. Đó là ông không hiểu em ấy. Tay anh ta để ở dưới cằm. Lâm vào hồi ức. Tôi còn nhớ. Khi còn bé. Thời điểm Tư Tư học tập bước đi. Rất nhiều đứa trẻ ngã mấy lần sẽ không chịu rời ôm ấp của mẹ. Em ấy rõ ràng so với những đứa trẻ cùng lứa nhỏ gầy hơn nhiều. Nhưng mỗi một lần ngã sấp xuống. Em ấy đều sẽ rất nhanh sẽ bò lên. Không khóc cũng không nháo. Lại quật cường như vậy mà tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến tận khi có thể làm được thành thục. Ông làm như vậy, chỉ có thể kích phát ý chí chiến đấu của em ấy. Hoàn toàn ngược lại, ở trong ký ức của anh ta. Lục Tư Ngữ giống như là một ngọn cỏ bất khuất kiên cường. Thời điểm học tập cũng là như thế này. Thời điểm làm chuyện gì cũng là như thế này. Trải qua tất cả khổ sở trên thế giới. Vẫn đứng lên, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng nổi em ấy. Đó chỉ là một loại ảo giác. Em ấy thông minh như vậy. Nhạy cảm như vậy. Cố chấp như vậy. Em ấy luôn trầm mặc. Sau đó sẽ ở trong lúc ngươi lơ đãng, yên lặng vượt qua. Cậu ta thế nào làm? Cũng không sao cả. Thế nhưng sự tình cho tới bây giờ. Chúng ta cũng phải làm vài chuyện. Nam nhân nói. Dùng tay cầm lên một quân cờ màu đen. Nhìn về phía bàn cờ đặt ở bên cạnh. Kia đã là một bàn tàn cục. Trắng đen chiến đấu. Chiến cuộc sốt ruột. Khó có thể hạ cờ. Cố Chi Bạch hiểu rõ ra. Người trước mắt thay vì nói là đang cảnh cáo Lục Tư Ngữ. Không bằng nói là đang cảnh cáo anh ta. Nam nhân kia đang dùng sinh mệnh của Lục Tư Ngữ. Đối với anh ta tiến hành uy hiếp. Đó là nhược điểm của anh ta. Đó là điều anh ta lo lắng. Nếu như anh ta có bất kỳ manh động. Hoặc là lùi bước. Lần này là một cây đao cùn. Lần sau. Khả năng sẽ là một cái lợi kiếm. Không quản ước nguyện ban đầu thế nào. Đã nhiều năm như vậy. Anh ta đã sớm bị hắc ám ăn mòn. Chuyện bọn họ đang làm. Pháp lý cũng sẽ không dung. Buồn cười chính là. Càng là người xấu như bọn họ. Thì càng hy vọng đối phương đối với mình trung thành. Bọn họ thăm dò lẫn nhau. Ai cũng không hy vọng. Trở thành người bị phản bội. Ánh mắt Cố Chi Bạch cũng rơi vào trên ván cờ kia. Chuyện đến nước này, nên làm gì để phá cuộc đây? Vào đêm đó ở bệnh viện đệ nhất phụ thuộc, thời gian thăm viếng đã qua. Toàn bộ bệnh viện bắt đầu trở nên càng thêm an tĩnh lại. Đặc biệt là khu bệnh VIP, phí giường ngủ 2.000 một ngày có thể so với khách sạn 5 sao. Cũng không phải người nào cũng trả nổi. Phòng bệnh VIP giường phụ cũng có điều kiện tốt hơn nhiều so với các phòng bệnh khác. Cái ghế salon kia có thể mở ra thành giường. Chính là một cái giường đơn tiêu chuẩn. Đưa Cố Cục bọn họ đi. Tống Văn cùng quầy y tá đặc biệt căn dặn qua. liền đi ra một chuyến. Một là muốn đem hành lý của hai người lấy trở về. Một cái nữa chính là muốn từ trong nhà lấy tới một ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân. Lục Từ Ngữ tranh thủ ngủ một hồi. Vẫn luôn ngủ mơ mơ màng màng. Khi cậu tỉnh lại, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng. Miệng vết thương đau đớn không ngừng. Lại có thể cảm giác được. Những máu thịt kia là đang sinh trưởng. Tống Văn hết bận trở về. Liền đi lấy khăn mặt. Dùng nước nóng làm ướt. Giúp Lục Từ Ngữ chà sát thân thể. Thời điểm phẫu thuật, y tá cùng bác sĩ tuy rằng cũng sẽ lau đi vết máu. Mà rõ ràng lau thô ráp hơn nhiều. Trong khe hở còn và trên người một vài chỗ vẫn còn vết máu. Tống Văn giúp cậu vén quần áo lên. Tránh khỏi vết thương. Khăn lông ấm từ trách hông. Kéo dài đi xuống dưới. Tống Văn lau rất cẩn thận. Cũng rất tỉ mỉ. Vẫn luôn đem những vết máu đều lau đến khi sạch sành xanh. Cuối cùng thay đổi khăn mặt. Lau mặt cho cậu. Loại cảm giác này. Giống như là đang vì con mèo yêu kiều nhà mình chải vuốt lông. Toàn bộ làm xong. Tống Văn đỡ Lục Từ Ngữ nằm xuống. Mình ngồi ở bên giường. Nhìn cậu. Bởi vì bị thương. Sắc mặt Lục Từ Ngữ so với ngày xưa còn phải trắng hơn mấy phần. Đó là một loại màu trắng thiếu huyết sắc. Sấn đến mày đen như tranh vẽ. Lúc này hàm dưới cậu hơi căng thẳng. Hiển nhiên là đang nhẫn nại đau đớn. Lục Từ Ngữ trên người ấm áp buông lỏng rất nhiều. Cảm giác được Tống Văn đang nhìn mình. Chớp đôi mắt một hồi. Nghiêng đầu hỏi anh. Đang nhìn cái gì? Này vừa quay đầu. Nốt ruồi son ở cần cổ tùy theo hơi động. Cổ áo bệnh nhân lộ ra nửa đoạn xương quai xanh đường nét rõ ràng. Bằng phẳng, Tống Văn đưa tay ra gỡ tóc trước trán của cậu nói. Anh đau lòng cho em. Chỉ cần nghĩ đến cậu bị thương, liền sẽ đau lòng đến đáy lòng lạnh lẽo. Khó có thể hô hấp. Anh muốn chăm sóc cậu. Bảo vệ cậu. Muốn làm cho cậu an toàn. Muốn cho cậu tất cả những điều tốt nhất trên thế giới này. Đến lúc sắp ngủ, hiệu lực thuốc tê của Lục Từ Ngữ hoàn toàn trôi qua. Liền vươn mình cũng có chút khó khăn. Thấy Tống Văn ở nơi đó chuẩn bị mở ra giường sofa. Lục Từ Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói. Em ngủ không được, anh có thể lại đây bồi em hay không? Tống Văn nghe lời này. Lập tức ngồi xuống bên giường Lục Từ Ngữ. Anh sợ ảnh hưởng em nghỉ ngơi. Lục Từ Ngữ không lên tiếng. Lấy tay kéo khung bảo hộ bên cạnh. Nhường cho anh một chút vị trí. Tống Văn liền lên giường. Nghiêng người từ phía sau ôm lấy cậu. Ở bên tai của cậu nói. Để anh ôm một chút. Thân thể Tống Văn dán chặt lên lưng Lục Từ Ngữ. Tay anh hợp lại ở trước người của cậu. Cẩn thận không đụng vào vết thương của cậu. Sau đó từ phía sau lại gần. Nhẹ nhàng cọ sau gáy cùng tai cậu. Tống Văn sớm liền phát hiện lỗ tai Lục Từ Ngữ đặc biệt mẫn cảm. Có lúc thẹn thùng, mặt vẫn không có hồng. Thính tai liền lên màu sắc. Màu sắc kia là màu phấn hồng. Thoạt nhìn giống như là lỗ tai thỏ. Lục Từ Ngữ bị Tống Văn cọ như thế một. Làm cho vừa ngứa vừa nóng. Tống Văn, anh làm gì chứ? Tống Văn cố ý hướng về phía lỗ tai của cậu thổi khí. Từ Ngữ, từ từ, lỗ tai Lục Từ Ngữ càng đỏ lên. Hướng bên trong cổ tay tránh đi. Thân thể cũng bắt đầu như nhũn ra. Không muốn, Tống Văn không muốn buông tha cậu. Cười khẽ hỏi, không muốn cái gì? Không muốn, Lục Từ Ngữ âm thanh phát ra run rẩy, cắn vào đôi môi. Quá khứ không có phát hiện Tống Văn hư hỏng như vậy. Thừa dịp cậu không thể phản kháng. Nơi nào mẫn cảm tay liền hướng bên trong sờ. Nhìn người trong ngày thường lạnh như băng ở trong ngực của chính mình nhuyễn thành một đoàn. Tống Văn rất có cảm giác thành công. Nhưng anh lại sợ thật làm đau cậu. Không dám chơi quá mức. Cuối cùng cả sau gáy cậu nói. Yên tâm đi, anh cái gì cũng không làm. Chờ em xuất viện, lại lăn lộn với em. Trong phòng bệnh rốt cục yên tĩnh lại. Tống Văn cũng không trêu cậu nữa. Lục Từ Ngữ vốn nhắm mắt lại, nằm một hồi, vẫn cảm thấy hô hấp của Tống Văn Liền ở sau gáy chính mình, làm cho cậu buồn bực mất tập trung. Cậu bỗng nhiên mở mắt ra, thở dài nói: "Tống Văn, giúp em xoay người." A, Tống Văn mở mắt ra sửng sốt một chút, vẫn là bé ngoan mà cẩn thận bò lên, giúp Lục Từ Ngữ đem thân thể lăn tới. Hai người biến thành mặt đối mặt nằm nghiêng. Lục Từ Ngữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Văn. Người trước mắt sống mũi cao thẳng, tuấn tú sơ lãng, xem thế nào cũng làm cho cậu xem không chán. Cậu đưa tay ra ôm lấy Tống Văn, sau đó chân cũng đè lên. Tống Văn nhìn cậu động tác lớn như vậy, hạ xuống một chút. "Ai, em cẩn thận vết thương một chút." Lục Từ Ngữ không nói lời nào, lấy tay cùng chân đem tay chân Tống Văn đều đè lại. Sau đó cả người cậu cuộn tròn lên, tìm cái vị trí tương đối thoải mái, như là một con mèo vùi ở trong lồng ngực chủ nhân chuẩn bị ngủ. Tống Văn sợ đụng tới vết thương của cậu, thân thể không dám động, cuối cùng đem Tống Văn vững vàng khốn trụ, không thể động thủ động cước nữa. Lục Từ Ngữ cảm giác mình như là ôm một cái ôm gối cỡ lớn. Nghe nhịp tim Tống Văn, hài lòng nhắm mắt nói: "Được rồi, ngủ đi, vết thương vẫn luôn đau." Lục Từ Ngữ vẫn cảm giác được nhưng lại ngủ an ổn cực kỳ. Chuyện đến nước này, cậu rốt cục không phải một thân một mình. Tống Văn cũng vậy, lão sư cũng vậy, Cố Cục cũng vậy, Tống Thành cũng vậy. Có những người này đứng ở sau lưng cậu, cậu liền cảm thấy giống như có một cái khiên thật nặng và dày chắn ở trước người. Những đám sương mù đó cũng đã từ từ tản đi. Những đối thủ đó cuối cùng rồi cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Cách chương.